Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, liên tục khiêu chiến. Ta Tiêu Cảnh đến chiến ngươi, ta Vương Duy Di đến chiến ngươi, ta Âu Dương Khang đến chiến ngươi. Ngoặc kép, Dương Vũ thế mà tuyên bố lấy một chọi 10. Cái này những cái kia một mực do dự đám binh sĩ nhao nhao nhảy lên lôi đài đi. Những binh lính này đại đa số đều là đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới. Chỉ có Tiêu Cảnh, Vương Duy Hy cùng Âu Dương Khang ba người đạt đến tướng cảnh cấp bậc. Tại khiêu chiến trên đài, cảnh giới cũng không phải là thực lực tiêu chuẩn, chỉ có chiến kỹ mới là tiêu chuẩn cân nhắc. Gia hỏa này quá làm loạn. Vạn Lam Hinh vỗ nhẹ trán của mình bất mãn lẩm bẩm. Lúc đầu Dương Vũ đã đủ làm náo động. Hiện tại lại tới đây A Vừa ra, nàng cảm thấy Dương Vũ quá vọng động rồi, hẳn là thấy tốt thì lấy. Dương Vũ nhìn xem cái này nhảy lên 10 người, lộ ra thập phần hưng phấn chi sắc nói, rất tốt, các ngươi cùng đi đi, thôi chiến công của ta liền tất cả đều là các ngươi. Ha ha, nào có đơn giản như vậy, ngươi lấy một chọi 10, chúng ta nếu là thắng ngươi. Chúng ta đều có thể đạt được gấp 10 công huân. Tướng mạo phổ thông Tiêu Cảnh cười dài nói. Lão binh Vương Duy Di cười nói. Không tệ, ngươi lấy phẩy một cái chúng là phải trả giá thật lớn. Hiện tại hối hận nhưng không còn kịp rồi. Dương Vũ ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới thế mà lại là như vậy tình huống. Hắn hỏi, vậy ta thắng các ngươi có phải hay không cũng có thể đạt được gấp 10 công huân? Không sai, quy củ bên trên là cái dạng này. Có người đáp, vậy là tốt rồi, tranh thủ thời gian tới đi. Dương Vũ vung vẩy trong tay linh xà kiếm kích động nói. Tại trong quân đội trọng yếu nhất chính là công huân. Có công huân mới có thể đổi lấy càng phong phú đồ ăn. Mới có thể đổi lấy chiến binh. Mới có thể đổi được linh đan rượu dược. Mọi người cũng nhìn thấy Dương Phó thống lĩnh lợi hại. Cho nên mọi người không muốn bảo lưu lại. Cùng lên đi. Tiêu Cảnh hướng phía ở đây 10 người sâu kín nói. Ra sân 10 người đều là trên chiến trường lão binh. Đều đem riêng phần mình chiến kỹ tôi luyện phi phàm. Bọn hắn liên thủ tất nhiên có thể cho Dương Vũ tạo thành áp lực lớn lao. Giết. 10 người liếc nhau một cái về sau. Riêng phần mình liếc nhau một cái về sau. Phóng xuất ra bọn hắn trên chiến trường trùng sát kia một mạch. Dù là không có huyền khí gia trì, nhưng cũng có được lớn tiếng dọa người khí thế. Người bình thường đều muốn bị dọa đến khiếp đảm kinh hãi. Dương Vũ cũng không phải người bình thường. Hắn đối mặt với số bách man quân đều không sợ. Làm sao lại sợ 10 người này khí thế đâu? Vẫn như Tùng Nguy Nga bất động, 10 tên binh sĩ cùng lúc xuất kích. Căn bản không có ý định cho Dương Vũ nửa điểm cơ hội. Trong tay bọn họ đao kiếm thương, đều từ khác nhau phương hướng hướng phía Dương Vũ chào hỏi tới. Những người này dám lên sàn khiêu chiến chính là đối với mình chiến kỹ có đầy đủ tự tin. Bọn hắn đánh tới công kích xác thực không thể chọn kính sợ. Dương Vũ phân tâm nhị dụng, một phương diện cảm ứng đến tả hữu 10 người này công kích phương vị. Một phương diện bắt đầu tiếp tục minh tưởng diễn hóa chiến kỹ. Trong tay linh xà kiếm cũng đã là ngay đầu tiên đâm ra ngoài. Dương Vũ xuất thủ 9 kiếm tốc độ đem tả tông đường đánh rơi. Hiện tại hắn vẫn như cũ là có thể đồng thời đâm về 9 cái phương hướng khác nhau binh sĩ. Đem bọn hắn trực tiếp bước lui. Nhưng còn có một người không có nhận chiếu cố. Mà người này chính là Tiêu Cảnh, hắn dẫn theo mình chiến đao trực tiếp cắt về phía Dương Vũ cổ. Muốn nhất cử đem Dương Vũ cầm xuống. Lúc đầu Tiêu Cảnh cho là mình một đao kia 10 phần chắc chín. Hắn đã là âm thầm mừng thầm. Thế nhưng là Dương Vũ bản năng phản ứng thật đáng sợ. Tại một đao kia sắp tiến đến. Thân thể đã là ngửa ra sau. Tránh thoát Tiêu Cảnh một kích này. Đồng thời giơ lên thật nhanh một cước, chọn đến Tiêu Cảnh trên đầu gối, trong nháy mắt để Tiêu Cảnh một cái loạng choạng té ngã trên đất. Dương Vũ không chỉ có riêng sẽ chỉ truy phong thập nhị kiếm. Hắn có được quyền kỹ, trưởng kỹ, thối pháp các loại, tại khiêu chiến trên đài cũng không có quy định chỉ có thể dùng một loại chiến kỹ. Mà Dương Vũ dám lấy một chọi mười, chính là muốn đem hắn tất cả chiến kỹ đều hoàn toàn địa tôi luyện đến hoàn mỹ giai đoạn. Chỉ có như vậy hắn mới có thể tiếp tục tu luyện mới chiến kỹ. Dương Vũ thần đình minh tưởng bên trong, xuất hiện mình tu luyện qua chiến kỹ, binh quyền, thốn quyền, băng sơn trưởng, toàn liệt ba lãng trưởng. Hắn mượn nhờ phi mau thối tốc độ, cùng hắn vốn là mở ra tiềm năng thiên phú phong thần thối cùng 10 người này đối chiến. Ta lấy ngươi bả vai, Dương Vũ chuyển đằng lấy thân thể, tránh thoát rất nhiều công kích. Khóa chặt một người kinh quát một tiếng, truy phong kiếm cũng đã là đâm tới bả vai của đối phương phía trên. A, người kia chưa kịp lui tránh, trên bờ vai cũng đã là nổ hiện huyết hoa, lộ ra xương vai, không thể không thối lui ra khỏi chiến trường. Lặn chôn ám thứ, có một tên binh lính bắt lấy trong nháy mắt cơ hội. Vẫn giấu kín tại tay trái dao găm giống như rắn đột nhiên đâm ra. Một màn này tới quá đột ngột, thật là khiến người ta nghĩ không ra. Cái này thuộc về đánh lén công kích, là ám sát thủ đoạn. Tuy là hèn hạ, nhưng là tại trên chiến đài ai có thể nói cái gì đó. Nếu như Dương Vũ như vậy bị đâm trúng, cũng chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Tại một nhát này nhanh đến Dương Vũ dưới bụng thời điểm, hắn thì giống như sớm biết. Xoa đến lấy thân thể, để kia dao găm dán y phục của mình tìm tới, đồng thời hắn thừa cơ tựa vào trên người của đối phương. Một cái hung hăng băng sơn trưởng liền đem người này đánh bay đi. Các ngươi có cái gì chiêu thức cứ tới a. Dương Vũ càng đánh càng hăng, hắn kinh quát một tiếng về sau, tiếp tục gia tăng công kích tốc độ, rất nhanh lại có 3 người bị Dương Vũ đả thương. Bất lực tái chiến, Dương Vũ đối với thốn quyền, băng sơn trưởng cùng toàn liệt ba lãng trưởng đều sớm đạt đến hoàn mỹ giai đoạn. Chỉ có loạn mã bôn tập đao cùng truy phong thập nhị kiếm còn thiếu một chút hỏa hầu. Hắn dứt khoát đem đao sắt cũng lấy ra ngoài, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, đao kiếm tả hữu khai cung, quả thực là không thể địch nổi. Kia vây công mấy người công kích sơ hở chạy không khỏi hắn cảm ứng. Đao kiếm của hắn giao thoa trở thành đao quang kiếm ảnh. Thể hiện ra không giống bình thường sức công kích. Rất nhanh liền đem còn dư lại 5 người duy nhất một lần đều đánh rơi. A, mấy người kêu thảm. Trong tay bọn họ binh khí đều là rơi xuống đất. Trên cổ tay đều xuất hiện đao kiếm vết thương. Dương Vũ nắm đến hiệp đến chỗ tốt, cũng không có đem bọn hắn bị thương rất nặng, chỉ bất quá để bọn hắn thụ một điểm da thịt tổn thương thôi. 10 người chiến bại, cái này kinh người cục diện rốt cục làm cho những cái kia thống lĩnh nhóm đều là ngậm miệng. Nhưng mà, Dương Vũ cảm thấy còn chưa đủ. Hiện tại hắn đao kiếm chiến kỹ vẫn kẹt tại giai đoạn đại thành. Cách hoàn mỹ kia một điểm thời cơ còn có một số khoảng cách. Hắn lại một lần nữa gọi chiến nói. Bản thống lĩnh chuẩn 20 người cùng tiến lên tới khiêu chiến. Không phải thứ hèn nhát liền cho bản thống lĩnh lăn đi lên. Gia hỏa này là thằng điên. Tất cả binh sĩ đều là dạng này thầm nghĩ. Dương Vũ quá chói tai. Có 20 người đồng thời chọn tới sàn khiêu chiến. Không nói hai lời liền đối với Dương Vũ vây giết tới. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này đến cùng đem kia thất môn chiến kỹ tu luyện đến trình độ gì. Nam như nam tự nói. Bất kể nói thế nào, tiểu tử này can đảm lắm. Nếu là trên chiến trường, nhất định phải bị chém thành thịt muối a. Tưởng Cương Cường nói, ha ha, ta cảm thấy ta cái này huynh đệ hoàn toàn không có vấn đề. Nghiêm Minh Tranh không biết từ chỗ nào, chạy tới cười to nói, mấy ngày nay Nghiêm Minh Tranh một mực tại chữa thương, thật vất vả khôi phục lại liền muốn đi tìm Dương Vũ uống rượu. Lại nghe nói Dương Vũ tại khiêu chiến trên đài uy mãnh biểu hiện. Liền trước tiên chạy tới. Dương Vũ lúc nào thành ngươi Nghiêm thống lĩnh huynh đệ? Hồng Nghĩa Long hỏi, vài ngày trước ta không phải xám xịt địa trở về rồi sao? Nếu không phải Dương Vũ cứu ta, ta đã bị mọi rợ giết đi. Nghiêm Minh Tranh mang theo vài phần may mắn chi sắc nói. Thì ra là thế, xem ra ngươi rất rõ ràng Dương Vũ thực lực. Hồng Nghĩa Long lại hỏi, kia là tự nhiên, hắn muốn tranh một cái thiếu tướng hẳn là không bao lớn vấn đề. Nghiêm Muộn Tranh mười phần khẳng định nói, hừ, chiến kỹ cao minh không quá thay thế thực lực chân chính cao minh. Tưởng Cương Cường bất mãn nói, Tưởng phó thống lĩnh nói đúng, ta cùng Dương Vũ cùng nhau gia nhập quân doanh, cảnh giới của hắn ta so với ai khác đều rõ ràng. Hắn nhiều nhất bất quá là vừa đột phá tướng cảnh không bao lâu. Nếu như là tại chiến lực sàn khiêu chiến, ta tin tưởng Tưởng phó thống lĩnh một cái tay liền có thể đem hắn đánh ngã. Từ Tiểu Cường xông ra, tại Tưởng Cương Cường bên người nói, Từ Tiểu Cường nhập chiến hổ doanh chính là Tưởng Cương Cường lôi kéo. Hiện tại hai người quan hệ coi như không tệ. Tiểu Cường nói không sai. Nếu như hắn có thể cầm xuống trận này thắng lợi, ta cùng hắn tại chiến lực sàn khiêu chiến bên trên đánh một trận. Liền nhìn hắn dám cùng không dám. Tưởng Cương Cường dương tràn đầy vẻ tự tin nói, ta khuyên ngươi vẫn là chớ tự lấy chán. Nghiêm Minh Tranh nhắc nhở nói, Nghiêm Minh Tranh ngươi là xem thường ta sao? Tưởng Cương Cường bất mãn hỏi ngược lại, không phải xem thường ngươi, mà là ngươi không hiểu rõ Dương Vũ cường đại, dù sao ta tự nhận không phải đối thủ của hắn. Nghiêm Minh Tranh khẽ lắc đầu nói, ta cũng không tin hắn còn có thể lật trời. Tưởng Cương Cường hừ lạnh nói, cũng tại lúc này, sàn khiêu chiến phía trên lại là từng đợt tiếng kêu thảm thiết liên tục mà vang lên lên. Kia nhảy tới khiêu chiến 20 người thế mà đều đã là đông lệch ra tây ngược lại. Hết thảy thua ở Dương Vũ trong tay. Ha ha, đa tạ, ta loạn mã bôn tập đao cùng truy phong thập nhị kiếm đều đạt đến hoàn mỹ giai đoạn. Dương Vũ đối ngã xuống 20 người chắp tay cảm ơn nói. Tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Dương Vũ thế mà cứ như vậy hoàn toàn lĩnh ngộ hai môn chiến kỹ. Đồng thời đều đạt đến hoàn mỹ giai đoạn. Cái này còn cho không cho bọn hắn đường sống. Người khác muốn lĩnh ngộ một môn chiến kỹ đều muốn thiên truy bách luyện. Muốn đạt tới nhập vi, tinh thông, thậm chí là đại thành đều cần thời gian chìm điện cùng lĩnh ngộ. Mà muốn đạt tới hoàn mỹ giai đoạn, càng cần hơn đối với chiến kỹ lý giải đến triệt để thông thấu tình trạng, mới có thể đạt tới một bước này. Thế nhưng là, Dương Vũ liền dựa vào lấy mấy trận chiến đấu, liền hoàn toàn đem chiến kỹ tôi luyện đến hoàn mỹ giai đoạn. Cái này một phần thiên phú thật sự là quá dọa người đi. Dương Vũ cũng là không nghĩ tới Tiểu Hắc nói tới lấy thần đình minh tưởng tu luyện chiến kỹ chi. Pháp cư nhiên như thế cường hãn, để hắn tu luyện sự tình bạn công bội, thật để hắn vui vẻ vô cùng. Hiện tại, hắn từ chiến kỹ bia bên trên đạt được 6 loại chiến kỹ, ngoại trừ binh quyền cùng liệt diễm thập tự thương bên ngoài, đều hoàn toàn đạt đến hoàn mỹ giai đoạn. Dương Vũ vốn định muốn tiếp tục ma luyện liệt diễm thập tự thương pháp, nhưng do dự một chút về sau, hắn vẫn là từ bỏ cái này quyết định. Liệt diễm thập tự thương muốn có được hỏa huyền lực võ giả mới có thể đem nó phát huy đến hoàn mỹ. Hắn cùng thủy huyền lực vô cùng phù hợp, lại tu hỏa huyền lực chiến kỹ có chút được không bù mất. Dù sao thủy hỏa tương khắc là từ xưa định luật. Dương Vũ không có lại tiếp tục điên cuồng xuống dưới, từ sàn khiêu chiến phía trên nhảy xuống tới, hướng phía Vạn Lam Hinh vị trí cướp trở về. Khi hắn đến Vạn Lam Hinh phía trước thời điểm, liền phát hiện Từ Tiểu Cường cùng mấy người chính vây quanh Vạn Lam Hinh nói chuyện. Hắn hướng phía Từ Tiểu Cường chào hỏi, Tiểu Cường từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Từ Tiểu Cường không có đáp lời, ngược lại là bên cạnh hắn Tưởng Cương Cường phát ra khiêu chiến. Dương Vũ, ngươi có dám cùng ta đến chiến lược sàn khiêu chiến đánh một trận? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.